sống trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố X. Nói là nhà, nhưng thực chất đó là túp lều chỉ đủ che mưa che nắng. Không gian bên trong chật hẹp, vài cái bát, vài chiếc tách đựng trà được làm bằng sành, không còn nguyên vẹn. Chiếc giường sập sệ, kê sát cửa sổ bị gãy mất hai song sắt, nến chất đầy trên đầu tủ. Hòa đốt nến vào ban đêm, thay cho ánh đèn neon rực rỡ nơi chốn đô thành. Sáp nến nhỏ thành giọt đông cứng như những tảng băng màu đỏ. Mùa hè quá nóng, còn mùa đông thì lại quá lạnh. Cạnh bên túp lều rách nát của Hòa là những ngôi nhà tranh nhỏ bé nằm rải rác của những thợ đóng giày, thợ mộc, rồi các cửa tiệm, tiệm đồng hồ, tiệm thuốc lá và hiệu sách cổ điển. Mùi mộc ốc thoang thoảng từ tường đất cũ kỹ. Dưới chân tường, những bụi hoa dại cùng sơn trà mọc lấm tấm. Vào mùa đông, từ bên trong lùm cây tùm, côn trùng kêu hoài không nghỉ, khiến Hòa chẳng ngủ được. Những lúc như vậy, anh thường đốt đèn cầy lên, thức trắng đêm và suy nghĩ. Anh tự hỏi mình là con người, họ cũng là con người. Tại sao anh cứ mãi nghèo đói quanh năm, đến cả tiền để mua một cốc rượu cho ấm bụng vào ngày đông giá rét cũng chẳng có. Hòa sống bằng nghề quét dọn trong xưởng Kim Hoàn, Thanh Nguyên, cách nơi anh ở mấy trăm mét. Anh đi làm từ sáng sớm, khi ánh dương còn chưa ló dạng, đến tối mịt, khi cả trăng và sao đã yên ngủ trong các vầng mây, mà lương cũng chỉ 3 đồng. Những buổi tối rảnh rỗi, anh đi trên vỉa hè, bước trước những dãy tòa cao ốc thắp điện sáng choang. Anh ngước nhìn và thầm ước ao, giá như mình được một lần sống trong những căn biệt thự đó. Hòa gầy gò, người đen nhẻm, mái tóc lúc nào cũng rối rủ như tổ quả. Dù chỉ 20 mấy tuổi, nhưng với bộ quần áo luộm thuộm cùng mớ râu chưa kịp cạo, trông anh già đi rất nhiều so với tuổi thật. Trước đây Hòa từng được sống trong những ngày sung sướng, được ba mẹ yêu thương, không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Sự quãng thời niên thiếu êm đềm ấy vụt qua nhanh như sao băng trên trời, chưa kịp ước nguyện đã vội lụi tàn. Mẹ Hòa mất trong một cơn bạo bệnh. Ba anh đi thêm bước nữa, chính người mẹ kia đã đẩy anh vào những ngày tháng khốn khó. Còn ba anh, một người đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe theo vợ. Không chịu nổi sự ngược đãi của người mẹ kế, Hòa bỏ nhà đi khi chưa đầy 18. Kỷ vật duy nhất mà anh mang theo chính là bức ảnh gia đình anh chụp cùng với ba mẹ của mình. Công việc hàng ngày của Hòa là quét dọn trong xưởng Kim Hoàn. Có lẽ anh là người tốt bụng duy nhất còn sót lại trên thế gian, khi nhìn những món đồ trang sức bằng vàng lấp lánh mà không nổi lòng ham muốn. Tất nhiên anh cũng muốn có nó. Nếu đánh cắp một trong món đồ trong xưởng và bán đi, anh sẽ có cả khối tiền. Cuộc sống sẽ thôi chật vật, nhưng anh không làm như vậy. Đơn giản rằng vì anh không có lòng tham. Chủ xưởng là một người đàn ông đã ly dị vợ từ 2 năm trước, kẻ nam người Bắc. Cô con gái duy nhất của họ tên là Thanh Nguyên, sống cùng với mẹ tận phương Bắc xa xôi đã nhiều năm. Không hiểu sao hôm nay lại đòi vào trong Nam, nói thế nào cũng không nghe. Thanh Nguyên chỉ mới 13 tuổi, một mình đi tàu lửa. Ông không yên tâm nên đã nhờ Hòa ra Bắc đón con bé. Thấy Hòa chăm chỉ thật thà nên ông chủ tin tưởng anh. Hơn nữa ông bận một số việc không đi được, dĩ nhiên lộ phí đường đi ông lo tất cả. Khí hậu phương Bắc lạnh thấu xương. Bữa bước xuống tàu, Hòa chợt dùng mình vì lạnh. Cơn gió ập đến quấn phăng chiếc mũ len anh đội trên đầu. Anh phải dành dụm tất cả rất lâu mới mua được nó. Vì vậy anh đã đuổi theo lấy lại. Chiếc mũ nằm ngay dưới chân của một chiếc ghế đá. Trên ghế có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi. Cô gái lọt thỏm trong chiếc áo ấm dày cộp. Anh ngờ ngợ cho tay vào túi, lấy ra một bức ảnh rồi nhìn cô gái. Anh khẳng định cô bé ấy chắc chắn là Nguyên. Chủ xưởng cũng đã kể cho anh nghe nhiều về cô gái của ông, nhưng Thanh Nguyên có vẻ khó tiếp xúc. Anh chào hỏi, tự giới thiệu về mình bằng giọng điệu vui tươi. Con bé vẫn im thin thít, nét mặt lạnh như băng. Trên đường về, Thanh Nguyên suốt buổi im lặng, thậm chí nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong làn gió xe sắt. Nguyên cũng không nở một nụ cười nào. Hòa chiều chuộng cô bé hết mực. Anh hiểu rằng sở dĩ Nguyên cứ lầm lì là vì anh quá nhàm chán. Mà một người khô khan làm việc quần quật như anh thì lấy đâu ra sự lãng mạn hay tạo tiếng cười cho Nguyên. Ngay cả khi anh kể chuyện cười, anh cũng thấy những câu chuyện đó sao mà tẻ nhạt và buồn chán. Anh khiến cho con bé vui bằng cách nào đây? Đọc sách hay là hát cho nó nghe những câu hát mà anh tự biến tấu? Đoàn tàu vừa chạy ngang qua một con sông, bóng hoàng hôn đỏ sẫm in xuống dòng nước trong vắt. Những ngọn sóng nhỏ lăn tăn, những nhánh lá lay động bởi ngọn gió thổi tới từ đằng đông. Những hành khách trên toa tàu của Hòa đều đã ngủ say, nguyên như pho tượng hoàn mỹ thời cổ đại, ngồi im mà không hé môi. Anh đoán con bé trầm ngâm suy tư về một vấn đề nào đấy. Ở lứa tuổi này sao? Thật nực cười. Càng lúc anh lại càng cảm thấy băn khoăn trên gương mặt của Nguyên. Không thể cứ im lặng mãi như vậy. Anh bèn kể về cuộc đời của mình cho nó nghe. Những câu từ đứt quãng, những lời văn không mạch lạc. Anh nhớ rõ từng chi tiết về quãng thời thơ ấu. Ngôi nhà nhỏ bên cạnh tháp chuông cũ kỹ dẫn ra biển. Những buổi chiều tan học xong rồi trên triển dốc. Anh kể những câu chuyện ly kỳ về chú mèo máy Doraemon và ao ước có được cỗ máy thời gian để quay lại những ngày xa xưa ấy. Anh cứ kể mãi, mặc cho Nguyên có nghe hay không, mặc cho con bé có hiểu hay không, anh vẫn cứ kể. Hòa không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong những ký ức buồn bã đó để mang đến tiếng cười cho Nguyên. Nhưng khi bất chợt quay qua, anh chạm phải ánh mắt sáng rực của nó cùng vẻ mặt hào hứng. Nguyên bảo anh hãy kể tiếp đi. Anh mừng thầm vì cuối cùng Thanh Nguyên cũng chịu mở lời. Nhưng câu chuyện chính của anh đã kết thúc. Không muốn Nguyên thất vọng, anh cố nạt óc nghĩ xem còn tình tiết nào chưa kể. Đã có lúc anh quên hết những ký ức đó, có giữ lại cũng vô ích. Mẹ anh đã không còn nữa, gia đình hạnh phúc anh từng có giờ đã chia hai. Không ngờ rằng hôm nay anh lại khôi phục trí nhớ của mình và nhớ rõ đến như vậy. Nguyên lắc lắc cánh tay Hòa, dụ anh kể tiếp sau một khoảng lặng khá lâu. Hòa vắt óc suy nghĩ rồi anh khẽ kêu lên. Câu chuyện của anh sắp sửa kể không phải là do anh tận mắt chứng kiến, mà anh nghe được từ một người hàng xóm kể lại. Trong thôn của Hòa có một bà lão làm nghề đan lát. Ngôi nhà của bà lúc nào cũng run run trước gió, chừng như muốn ngã sập. Buổi tối bên trong không có lấy một ánh đèn. Người nọ kể luôn nhìn thấy bà ấy ngồi bên hiên ngóng mắt về phương xa, bàn tay phải nắm chặt. Hẳn trong lòng bàn tay phải của bà là một vật quý giá nên bà mới giữ chặt như vậy. Nhưng thực chất đó là một chiếc nhẫn đã bạc màu, lớp vạ vàng bên ngoài bị chóc ra một mảng, trông nó thô kệch và xấu xí. Có lần bà đã đánh rơi cái nhẫn, bà gần như phát điên khi làm mất nó. Và khi tìm lại được, bà nâng niu chiếc nhẫn cũ kỹ ấy như một báu vật. Mọi người trong thôn ngạc nhiên khi thấy bà không vứt chiếc nhẫn đi mà trái lại giữ gìn thật cẩn thận. Bà nói đó là kỷ vật của người chồng quá cố của bà để lại. Thời con gái của bà mơn mởn, bà tình cờ gặp được một vị công chức giàu có. Tình yêu đến rất nhanh, bà chấp sang hèn. Chiếc nhẫn mà bà hiện đang nắm giữ chính là lời cầu hôn của chồng bà, minh chứng cho một tình yêu sắt son, bền vững. Thật vậy, từ khi lấy nhau, cuộc sống của hai vợ chồng chưa từng xảy ra một lần cãi vã. Nhưng không kéo dài bao lâu, viên chức bị ám sát khi ông tố cáo lên ban lãnh đạo việc làm xấu xa của một nhân viên cấp dưới. Sau khi ông mất, bà quyết không lấy ai cả. Ở vậy thờ chồng cho đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay theo ông. Chiếc nhẫn tuy cũ nhưng mà chứa chan tình cảm. Trên đời này thứ quý giá nhất chẳng phải là tình yêu sao? Kể xong Hòa kết luận. Em có hiểu gì không? Hòa hỏi Nguyên. Thanh Nguyên dương mắt nhìn anh, không tỏ thái độ gì. Nắng tắt, nhường chỗ cho bóng đêm. Bên ngoài khung cửa kính, vài con đom đóm bay lập lòe song song cùng với đoàn tàu. Ánh sáng của chúng yếu ớt, chỉ đủ để nhìn thấy một vạt cây dao động trong gió. Anh Hòa ơi, em cũng muốn có một chiếc nhẫn. Nguyên cất giọng, gió lùa vào làm cho mái tóc của nó bay bay. Dĩ nhiên rồi, Hòa trả lời. Sau này khi lớn lên, gặp được tình yêu của mình, chàng trai đó sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út cho em. Còn câu chuyện nào nữa không anh? Hết rồi. Hòa chưa từng bịa đặt bao giờ, không phải là anh không biết nói dối, chỉ là anh thấy không cần phải làm như vậy. Với lại giờ đây, anh coi việc tạo niềm vui cho Nguyên là bổn phận cao cả. Hòa dẫn Nguyên về nhà, trao tận tay cho ba của cô bé. Ông cảm ơn anh rối rít, còn thưởng cho anh một món tiền lớn, nhanh lắc đầu từ chối. Anh giúp đỡ người khác không phải vì tiền. Hòa bỏ đi, được nửa đoạn thì ngoảnh đầu lại, nhìn lên ô cửa sổ tầng 2 là phòng của Nguyên. Rèm cửa bay theo từng nhịp gió. Anh đi vào phố nhỏ rồi lại đi ra phố lớn, đi qua những con đường nhỏ hẹp và những giao lộ rộng thênh thang. Trong túi áo của anh là chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt mà anh mua trước đón, trước khi đón Nguyên, định tặng cho con bé mà quên mất. Hoặc cũng có thể là anh không đủ can đảm để làm điều đó. Kể từ ngày rời khỏi quê nhà, Hòa đếm trải đủ mọi thống khổ này đến cay đắng khác. Ngày nào anh cũng làm, nhiều nhất là vài ba tháng, ít nhất là một tuần. và cuối cùng anh trở thành người quét rác cho xưởng kim hoàn này. Bụi bẩn bám đầy người, anh nhìn thấy bụi còn nhiều hơn các món ăn ngon trong nhà hàng, thậm chí trong từng cơn gió luồn vào thành phố, anh chỉ nghe thấy mỗi âm thanh lảo xảo của bụi bay mịt trời. Mùa nối mùa trôi đi, đông tàn rồi đông lại đến. Những đêm giá buốt, anh cuộn mình trong tấm chăn mỏng, nghĩ về con đường tương lai phía trước. Anh thấy bất an khi không tìm thấy một tia nắng nào trên con đường đó, dù là tia nắng mỏng manh còn sót lại giữa mùa đông rét mướt. Nhưng đôi khi trong những ngày khốn khổ ấy, họ lại thấy hiện lên trong đầu anh một áng mây trắng bồng bềnh, cứu cho anh khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Đó là gương mặt xinh xắn của Nguyên. Anh không biết mình nghĩ về cô bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng sau mỗi giờ làm, anh hay đi ngang qua nhà cô, ngó lên khung cửa sổ tầng 2 có bức rèm phất phơ theo những khúc ca của gió, và thấy ấm lòng đôi chút. Thanh Nguyên bây giờ đã là cô thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp rạng ngời. Cô hiện đang theo học tại một trường đại học danh tiếng trong thành phố. Anh tự hỏi, cô còn nhớ anh không? Kể từ cái ngày ở sân ga hôm ấy, tính đến nay đã là 7 năm. Thời gian trôi qua quá nhanh, phủ bụi mờ lên tất cả mọi thứ. Anh ở gần bên cô, nhưng chưa một lần chủ động tiến đến bắt chuyện. Sở dĩ ngày ấy, anh dễ dàng nói chuyện với Nguyên, bởi vì Nguyên khi đó chỉ là một cô bé 13 tuổi. Giờ đây cô đã 20 xuân xanh, chỉ nhiên là rất khó để mở lời. Công việc quét rác về đêm của Hòa khiến cả người anh đầy hôi hám. Tiếp xúc với bụi bẩn và lũ chuột cống, anh sợ nếu lại gần Nguyên, cô sẽ không chịu được mùi hôi ấy. Có hôm xong việc, Hòa không về túp lều của mình mà lang thang suốt đêm. Đường phố yên ắng, nhà nhà đều đóng cửa, chỉ có những vì tinh tú trên trời cao là thức cùng với anh. Đây là khoảng thời gian anh thấy mình thảnh thơi nhất, cũng là khoảnh khắc anh nghĩ đến cuộc đời của mình nhiều nhất. Bình minh xua tan bóng tối, mang nắng chiếu rọi thành phố. Sớm tinh mơ, ở một số nơi sương mù răng phủ nhưng không quá dày. Hòa chậm rãi bước xuống dốc đầy hoa dại. Con đường không có ai, ngoại trừ một người con gái khoác áo măng tô đứng kế bên bốt điện thoại, vẻ mặt ưu tư. Khi chỉ còn cách cô gái vài ba bước chân, anh nhận ra người đó chính là Nguyên. Một thoáng hương xuân phảng phất qua tâm trí anh giữa những cơn gió bước lạnh lẽo. Hòa tiến lại gần, cất giọng niềm nở. Em còn nhận ra anh chứ? Anh là Hòa, người từng đón em ở sân ga 7 năm về trước. Nguyên ngước lên nhìn anh một giây thở ơ đáp. Thì ra là anh, em nhớ rồi. Đây là cơ hội để Hòa chiêm ngưỡng nhan sắc thuần khiết của Nguyên. Môi cô như ánh đào đỏ thắm, đôi mắt toát lên vẻ mềm mại ấm áp. Nhưng cũng có lúc anh lên nét mạnh mẽ, nữ tính, giúp gương mặt cô trở nên sáng bừng mọi lúc mọi nơi. Họ bước cạnh nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải. Hòa chưa bao giờ nghĩ điều khiến Nguyên u sầu là vì một người khác. Anh ngước mặt lên trời nén tiếng thở dài. Cuối cùng cô gái bé nhỏ mà anh thương yêu đã rơi vào lưới tình với anh chàng họa sĩ điển trai, con nhà quý tộc. Vì một lý do nào đấy mà họ giận nhau, nhưng chẳng bên nào chịu lên tiếng xin lỗi trước. Vì là mối tình đầu nên Nguyên không muốn chia tay sớm như vậy. Hơn nữa quan trọng là tình cảm trong cô vẫn còn đong đầy. Giờ cô không biết phải làm sao. Thấy Nguyên ôm mặt khóc rưng rức, Hòa không kìm được bèn nói. Anh hứa sẽ giúp hai em giảng hòa. Thật sao? Nguyên nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe. Nhìn cái gật đầu quả quyết của Hòa, Nguyên đưa cho anh một lá thư nhờ anh mang đến cho người yêu cô. Ban đầu anh chàng họa sĩ nghi ngờ mối quan hệ giữa Hòa và Nguyên, sau đó còn nói những lời khó nghe. Anh không kiềm chế được cơn tức giận, đã cho tên khốn, khiến Nguyên mất ăn mất ngủ đó một bài học, và còn dạy anh ta về lòng chân thành. May một điều là chàng họa sĩ kia không phải là một kẻ vô học. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, nhận ra lỗi lầm và còn cảm ơn Hòa vì đã giúp mình nghĩ thông suốt. Ngày hôm sau, chàng họa sĩ tìm gặp Nguyên. Một bó hoa, một lời xin lỗi, một cái ôm thắm thiết. Hòa thấy vui vì nụ cười của Nguyên và giấu đi buồn đau vào trong tim. Một hôm trong lúc hốt rác trong xưởng, Hòa vô tình xem lỏm cách mà thợ ở kim hoàn đánh thành những chiếc nhẫn, còng tay hay hoa tai xinh xắn. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu của anh. Anh nghĩ nếu như mình có thể tận tay đúc thành một chiếc nhẫn làm quà tặng sinh nhật tuổi 20 cho Thanh Nguyên thì ý nghĩa biết mấy. Tuy chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng sáng kiến đó khiến anh suy nghĩ mãi. Anh quyết định sẽ làm. Hòa nói với chủ xưởng xin học việc. Ông chỉ ngạc nhiên rồi nhận anh làm học trò. Anh không kể cho anh nghe về chuyện đó, chỉ âm thầm học hỏi chăm chỉ tới mức quên ăn. Em cũng biết, để đúc thành một món trang sức cần rất nhiều thời gian. Hết mùa đông là tới sinh nhật của Nguyên, anh hy vọng là sẽ kịp. Anh không đòi hỏi gì, cũng chẳng trông mong Nguyên sẽ biết tình cảm của anh. Chỉ là một món quà nhỏ, bằng tất cả tình thương mến dồn nén bao nhiêu năm qua trong tận đáy lòng anh, dành cho Nguyên vào ngày sinh nhật thôi. Nhưng chớ trêu thay, đổi lại sự chăm chỉ của anh là những cuộc hẹn vui vẻ của Nguyên với chàng họa sĩ kia. Anh từ lâu đã biết Nguyên không hề có ý gì với mình. Với cô, anh có lẽ giống như một người quen biết trên chuyến tàu thiếu niên năm ấy. Phải rồi, ai mà cần đến một tấm lòng của một gã hôi hám, bẩn thỉu như anh. Trao đi chân tình, có bao giờ được đáp trả bằng chân tình đâu chứ. Trong xưởng có một kẻ ngông cuồng tên là Khánh. Hắn vốn là con trai độc nhất của gia tộc họ Trần, gia tộc giàu sụ ở cái thành phố này. Ba của hắn là thiếu tướng Trần Gia Nghĩa, một kẻ chỉ biết có tiền và quyền lực. Với địa vị cao, quyền hành rộng, ông Nghĩa mặc sức vơ vét của cải của dân, tham ô hàng tỷ đồng. Ngoài ra, ông ta còn nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền độc đoán, sống sa đọa. Dĩ nhiên những chuyện đó không một ai biết. Con trai của ông ta không khác gì ba mình. Hắn có mái tóc xoăn tít, đôi mắt một mí, khóe miệng luôn nhếch lên với những gì mà hắn nhìn thấy. Hắn khinh thường tất cả những kẻ nghèo hèn, đặc biệt là Hòa. Hắn mỉa mai anh không chịu an phận với nghề quét xác. Bà Đạt đi học làm thợ đúc vàng, nhưng không thể phủ nhận hắn là một thợ đúc vàng tài ba. Với óc sáng tạo phong phú cùng tay nghề cao, hắn vừa sáng chế ra những mẫu mã mới, lại vừa chế tác riêng đáp ứng yêu cầu đặc biệt từ khách hàng. Biết rõ bản thân mình là một người đầy tài năng, nên hắn ngày càng tỏ ra ngạo mạn. Chủ xưởng giao cho hắn quyền làm thầy, hướng dẫn những người mới học việc, trong đó có Hòa. Hắn đặc biệt chú ý tới anh, một người quét rác ở trong xưởng và luôn kiếm cớ gây chuyện. Đối mặt với những lời nói cay nghiệt và những trò bẩn thỉu của Khánh, Hòa chỉ im lặng, chú tâm vào việc học. Anh biết cãi nhau với người như Khánh chẳng có lợi ích gì, không khéo lại động đến quyền lực trong tay hắn thì khổ. Vì vậy im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Thái độ dửng dưng của Hòa làm hắn tức điên lên, cho rằng Hòa xem thường mình để tìm cách chiếm cái vị trí người thợ đúc vàng xuất sắc nhất của xưởng. Vì vậy Khánh luôn tìm cơ hội để đá anh ra khỏi xưởng. Khánh tài năng, ai nấy đều công nhận, nhưng hắn không có đạo đức. Hắn có tình ý với Thanh Nguyên và luôn trêu ghẹo mỗi lần cô đi ngang qua xưởng. Mấy lần bị cô cự tuyệt tình cảm, hắn phát điên lên, nung nấu một ý định xấu xa. Hôm đó đã hết giờ làm, nhưng Khánh vẫn không hề đi về mà lẻn đến chỗ ở của Nguyên. Sở dĩ hắn chọn hôm nay là vì ba của Nguyên đi vắng, một mình cô ở nhà. Hắn sướng sơn, chắc mẩm rằng tối nay sẽ sở hữu được người đẹp. Hắn nhìn lên tầng 2, căn phòng có dàn bông giấy ngoài ban công, đưa mắt láo liên tìm kiếm. Khi thấy Nguyên bước xuống cầu thang, hắn núp sau một chậu cây, chờ thời cơ thích hợp, hắn liền sộc ra ôm lấy cô từ đằng sau. Cô bất ngờ phát hoảng, cắn vào tay của hắn. Vì đau nên hắn nới lỏng vòng tay. Thừa cơ hội, cô vụt chạy va phải Hòa, bẹt núp sau lưng của anh. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hòa biết ngay là Khánh có ý đồ xấu với Nguyên, nên anh đứng chắn ở trước mặt cô, bảo vệ cho cô. Tránh ra đi, thằng quét rác bẩn thỉu. Khánh xiết qua kẽ răng. Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu làm hại cô ấy. Hòa vênh mặt nhìn chừng chừng kẻ đối diện. Mày... Khánh điên tiết sấn tới, tung một cú đấm về phía Hòa, nhưng anh đã né được. Anh nắm chặt nắm đấm của hắn, rồi bẻ ngoặt ra sau. Hắn than đau, hứa từ nay sẽ không hành động sỗ sàng với Nguyên nữa. Hòa thả hắn ra. Trước khi đi hắn còn liếc mắt giận dữ về phía anh, cặp mắt ẩn chứa lòng thù hận sâu nặng. Hòa quay sang Nguyên hỏi cô có sao không. Cô lắc nhẹ đầu. May mà có anh, nhưng sao giờ này anh vẫn chưa về? À, anh chưa xong việc nên cố làm cho xong ấy mà. Thế anh ăn gì chưa? Hòa thừa nhận là mình rất đói. Từ sáng tới giờ anh chỉ ăn mỗi gói xôi vò và uống nước lọc. Em còn mấy cái bánh nướng lúc chiều đấy. Anh đi theo em để em lấy cho anh ăn. Hòa bước theo sau Nguyên vào gian bếp nhỏ. Cô mở tủ ra lấy chiếc giỏ mây, bên trên có phủ một tấm khăn mềm. Cô giở tấm khăn, trong giỏ là những chiếc bánh quy thơm phức. Hòa bẻ một mẩu bánh cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi khen ngon. Đây đích thực là những chiếc bánh ngon nhất trần đời mà anh từng được ăn. Không phải hương vị ngọt thanh béo ngậy của bánh, mà là do bàn tay khéo léo của Nguyên làm ra, nên anh mới cảm thấy ngon. Nếu anh thích thì mỗi chiều sau khi xong việc, anh ghé đây em nướng bánh cho anh ăn, Nguyên đề nghị. Hòa ngập ngừng. Như vậy có làm phiền em không? Quần áo anh lấm lem bụi bẩn, anh sợ thứ mùi trên người mình sẽ làm cô khó ngửi. Nhưng cô cười toe. Phiền gì chứ, anh giống như là anh trai của em ấy. Em gái nướng bánh cho anh trai ăn thì có gì là sai đâu. Hòa lặng người đi. Thâm tâm của cô gái bé nhỏ ấy luôn xem anh như là anh trai. Nhưng chớ trêu thay, tình cảm trong anh dành cho cô lại quá sâu đậm. Anh biết cả đời này mình cũng không có được trái tim của Nguyên. Không có thời điểm thích hợp nào cho họ cả. Chỉ là anh gặp cô ở những năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường, nhưng vẫn muốn nói một chữ thương. Hòa xin phép ra về. Bước dưới bầu trời đầy sao, anh nhớ lại mùi thơm của những chiếc bánh khi nãy. Vị ngọt vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ tới Nguyên, lòng anh lại đầy ưu tư. Nhắc đến cô, anh dùng chữ thương thay cho chữ yêu. Bởi vì yêu là khắc cốt ghi tâm, là cô đơn tột cùng, là hạnh phúc bên người còn thương, là dai dứt cả một đời. Thế nên anh chỉ có thể thương cô mà thôi. Cô không biết anh vì thương cô mà cô đơn, không biết anh vì thương cô mà buồn phiền, không biết anh vì thương cô mà hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của một mình anh thấu. Thương giữa anh với cô như một sợi chỉ mong manh và không có sự ràng buộc nào cả. Thương cô trong chính thanh xuân của anh, bởi vì có thanh xuân nên anh mới đủ can đảm thương một người đã có bạn trai. Ngày mới bắt đầu, Hòa lại tất bật với công việc thường ngày của mình. Sau khi quét dọn xong đám lá ngoài vườn, anh bước vào trong xưởng, dùng kiềm đúc đúc gõ gõ. Anh học việc một cách hăng say, tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Anh không cần đến sự hướng dẫn của Khánh mà tự tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa giữa anh và Khánh bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Hắn luôn nhìn anh bằng nửa con mắt, nói chi tới việc dạy anh đúc vàng. Vì cần cù bù lại sáng giả, chỉ trong vài ngày Hòa đã học được xong các bước cơ bản. Trong lúc học, anh nhận ra là mình có hứng thú với nghề kim hoàn. Một niềm đam mê cháy bỏng tràn trong con tim đầy nhiệt huyết. Anh bắt đầu có ước mơ sẽ mở tiệm kim hoàn nho nhỏ sau này. Anh sẽ vừa làm chủ, vừa làm thợ, tự tay chế tác ra những món đồ trang sức lấp lánh, tuyệt đẹp cho con người. Viễn cảnh sáng sủa ấy, cộng thêm những lời khen của chủ xưởng và những chiếc bánh nướng thơm ngon của Nguyên, giúp anh có thêm động lực để thực hiện ước mơ trong từ gian khó. Khánh giữ đúng lời hứa, không dòm ngó Nguyên nữa. Mục tiêu của hắn không phải là cô. Hắn chỉ trêu đùa cô để thỏa mãn cơn khoái lạc, để giết thời gian rảnh rỗi, chứ chẳng yêu thương gì cả. Khánh đố kỵ khi nhìn thấy chủ xưởng hết lời ca ngợi Hòa về cách sống và cách làm việc chân chính. Khánh cũng ganh ghét khi Nguyên đối xử tốt với Hòa, nhưng luôn tỏ ra cáu gắt, hậm hực khi đối diện với hắn. Vì vậy, Khánh toan tính một âm mưu. Một buổi sáng lạnh lẽo, sương răng mắc trên từng nhánh cây, chiếc lá, Hòa mặc bộ đồ phong phanh đến xưởng kim hoàn để làm việc như mọi hôm. Nhưng khi vừa đặt chân qua thềm cửa, anh trông thấy nhóm công nhân trong đó có Khánh không làm việc mà tụ tập ngồi vòng tròn bàn tán chuyện gì đó, có vẻ căng thẳng và gay gắt lắm. Tiếng bước chân của Hòa làm nhóm người đó đột ngột im bặt. Họ đồng loạt chuyển ánh nhìn sang anh với vẻ dè bỉu, cứ như thể anh vừa phạm tội tày đình ghê gớm lắm. Anh cảm thấy bất an, linh tính có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến với mình. Một người trong số đó cho anh hay rằng trong kho bị mất đi một số kim loại quý giá, bao gồm bạch kim, titanium và vài viên đá quý. Tên trộm này không chỉ lấy một lần mà còn rất nhiều lần, mỗi lần trộm một ít. Thế tìm được thủ phạm chưa? Hòa hỏi. Khánh nhảy phóc xuống bàn, bước lại gần Hòa, vỗ vào má của anh bôm bốp. Kẻ trộm đó không phải là mày sao? Còn giả vờ hỏi. Hai hàng lông mày của Hòa nhíu lại. Cậu nói vậy là có ý gì? Đừng diễn nữa. Trong số những người làm ở đây, mày luôn là người về trễ nhất. Ai biết được mày làm những gì trong khi mọi người đã về rồi mà mày chỉ có một mình ở đó. Khánh nhếch môi. Hòa lướt mắt qua từng người, ánh mắt kiên định của họ như muốn nói chính anh là kẻ cắp. Nhưng bản thân anh không làm thì chẳng việc gì phải sợ. Vì vậy anh cao giọng. Tôi không có lấy. Nếu mọi người không tin thì có thể lục soát trên người của tôi. Khánh cùng đám công nhân phá lên cười sảng sặc. Hắn mỉa mai. Mày lấy vàng giấu vào người rồi bảo bọn tao lục soát á? Mày không mua tới mức đó phải không? Ta tin là Hòa không phải kẻ cắp. Giọng của chủ xưởng vang lên. Ông từ ngoài đi vào. Nguyên đi bên cạnh ba của mình, cũng lên tiếng đứng về phía Hòa. Anh làm việc ở xưởng bao nhiêu năm, con người anh thế nào, chủ xưởng hiểu rõ nhất. Nếu anh có tính hay trộm cắp, thì anh đã trộm ngay từ lúc bước chân vào đây làm quét dọn. Cần chi phải đợi đến ngày hôm nay? Một công nhân bất bình. Ông nói như thế nghĩa là ông nghi ngờ chúng tôi, trong khi kẻ đáng nghi nhất ông lại cho qua và tin tưởng. Khanh đứng khoanh tay quan sát sự việc, lúc bấy giờ mới cất tiếng. Ông chủ, tôi chỉ muốn nói, có nhiều khi người mà ông tin tưởng lại chính là con chó quay ra cắn ngược lại ông lúc nào không biết đấy. Ông phải làm sáng tỏ chuyện này, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hay là ông cố tình bênh vực cậu ta vì muốn cho cậu ta một danh phận như con rể của ông chẳng hạn? Thanh Nguyên trừng mắt vừa quát người vừa nói. Tôi với anh Hòa tình như anh em, đừng quan nói sằng bậy. Người kia vặc lại. Sằng bậy hay không thì chỉ có mấy người biết thôi. Mấy người cùng một ruột với nhau, biết đâu cậu ta trộm vàng nhiều lần nhưng người vẫn nhắm mắt bỏ qua. Kháng lạnh thinh, khóe môi khẽ nhếch, ý cười xảo quyệt. Hắn để yên cho đám công nhân thi nhau lên án Hòa. Coi như vậy thì mọi người mới tin đây thật sự là một vụ án, chứ không phải là thủ đoạn do hắn bày ra. Một người khác tiếp lời. Nếu ông muốn chứng minh lòng tin của mình dành cho Hòa, thì nghe theo lời của chúng tôi lục soát nhà cậu ta. Một phần cũng để minh chứng sự trong sạch, nếu cậu ta thật sự không lấy vàng trong kho. Chủ xưởng cảm thấy khó xử. Nếu lục soát nhà của Hòa thì có khác nào ông cũng nghi ngờ anh là kẻ trộm. Nhưng nếu không nghe theo, có thể đám công nhân sẽ biểu tình rồi đồng loạt nghỉ việc cũng nên. Tới lúc đó ông phải cất công tuyển thêm thợ. Đa số bọn họ đều là những công nhân có tay nghề cao. Nếu tuyển người mới lại phải mất thời gian nghỉ việc. Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu người chủ của mình, Hòa nói. Ông có để cho họ lục soát nhà tôi, bằng không họ sẽ cảm thấy bất công. Điều mà họ cần chỉ là sự công bằng và minh bạch. Tôi cũng thế. Chẳng còn cách nào khác, chủ xưởng đành phải làm y lời của Hòa. Ông cùng đám công nhân kéo tới nhà của anh, chỉ cách xưởng Kim Hoàn mấy trăm mét. Dĩ nhiên anh là nhân vật chính, phải có mặt. Khanh đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà rách nát và nhỏ bé của Hòa, môi bĩu dài thượt cùng nụ cười không thể xảo quyệt hơn. Thậm chí hắn còn lấy tay bịt mũi, cứ như thể chỗ hắn đứng là một bãi xác chứ không phải là một ngôi nhà. Chỉ trong một vài giây đồng hồ, người ta đã tìm thấy số vàng được đựng ở trong chiếc túi để ở dưới chiếc giường sập sệ trước con mắt ngỡ ngàng của Hòa. Chủ xưởng và Thanh Nguyên lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Bên trong chiếc túi là bạch kim, titanium và vài viên đá quý, y hệt với số kim loại vừa bị mất của xưởng. Một số người trong đám công nhân đặt mạnh cái túi lên bàn, hất mặt về phía Hòa rồi nói. Cô giải thích sao về chuyện này đây? Tôi không biết, tôi không có lấy. Thật sự là tôi không có lấy. Hòa lắp bắp giải thích trong bất lực. Người đó chuyển ánh nhìn sang chủ xưởng. Ông không biết chuyện này phải không? Như vậy có nghĩa là Hòa đã ngấm ngầm phản bội lại ông bấy lâu nay. Thảo nào mà kim loại đá quý trong kho cứ giảm dần. Số kim loại này mà bán đi cũng được cả ối tiền đấy. Cậu ta sẽ dùng nó để xây một ngôi nhà khác, khang trang hơn ngôi nhà hiện tại. Ai đó giơ chiếc chìa khóa lên. Đây chẳng phải là chìa khóa phòng kho hay sao? Chìa khóa này chỉ có một và chỉ có quản lý kho mới có. Lúc bấy giờ Khánh mới bước vào, tay cầm điện thoại. Tôi vừa mới gọi cho quản lý. Cậu ta nói rằng cậu ta vẫn giữ chìa khóa, lúc nào cậu ta cũng mang theo bên mình. Có nghĩa là thằng Hòa đánh một cái chìa khóa khác để vào phòng trộm đi số vàng này. Hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi, một người nói. Thanh Nguyên xen vào. Nếu vậy thì quản lý kho cũng có một lỗi phần vì làm việc tắc trách. Khánh phản bác. Quản lý làm việc rất có trách nhiệm, đi đâu cũng khóa cửa phòng cẩn thận. Có trách thì trách cái kẻ tham lam kia kìa, để đạt được mục đích mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Hắn vừa nói vừa liếc xéo Hòa. Từng người một cứ lần lượt xỉa sói kết tội anh. Anh chỉ biết cúi đầu im lặng. Anh phải giải thích thế nào đây khi vật chứng được tìm thấy trong nhà mình? Khánh nói tiếp. Tôi nói rồi mà, không nên tin người quá. Chó nó còn cắn chủ, huống chi là người dưng. Nghe câu nói này, Hòa lờ mờ đoán ra kẻ đứng đằng sau dàn xếp mọi chuyện không ai khác chính là Khánh. Hắn vốn xem anh là kẻ thù, luôn tìm cớ gây sự. Ngoài hắn ra, anh không nghĩ được một ai khác. Nhưng tiếc thay, anh không có chứng cứ. Kể từ bây giờ cũng không cần phải đến xưởng nữa, ông chủ sầu dĩ nói, rồi quay người rời đi. Dù cho ông tin Hòa bị ai đó vu oan giá họa, nhưng trước mặt đám công nhân, ông không thể vì tình riêng mà bỏ qua. Đối việc anh, đó là cách giải quyết tốt nhất. Những người công nhân khác đều gật gù hài lòng về chuyện chủ xưởng giải quyết vụ việc. Chỉ riêng Khánh, hắn không phục. Đây không phải là kết cục mà hắn muốn. Nguyên là người về sau cùng. Cô không nói gì, cũng không lên tiếng bênh vực khi chiếc túi đá quý của xưởng nhà mình được tìm thấy tại chỗ ở của Hòa. Vẻ mặt vô cảm của cô khiến anh đau lòng. Lẽ nào cô cũng nghĩ anh là kẻ trộm sao? Đêm tối, gió lùa vào ô cửa sổ nhỏ, hoa dại ven đường héo rũ trong từng đợt gió rét mướt. Ở chân bờ rào, cát dồn lại thành từng cụm vàng óng, mịn như bột mì. Hòa nằm gác tay lên trán, ngẫm nghĩ về số phận bạc bẽo của mình. Anh đã nghèo lại còn mất việc, anh cảm thấy cuộc sống ngày càng lâm vào bế tắc. Anh biết mình bị oan trong vụ trộm kim loại, nhưng anh biết giải thích cái oan này thế nào đây? Tầng lớp hạ lưu như anh, có ai đứng ra chống đỡ? Ông chủ của xưởng Kim Hoàn vô cùng yêu mến anh, nhưng anh không thể dựa vào. Anh không trách gì ông. Ông đuổi việc anh đó là điều đúng đắn trong tình cảnh khi mà mọi bằng chứng đều chỉ ra anh là kẻ phạm tội. Tiếng gió rít bên ngoài thổi mạnh hơn bao giờ hết, thổi tắt ngọn nến đặt trên bàn. Căn phòng trở nên tối tăm đến đáng sợ. Hòa vẫn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ mảnh trăng pha lê ngoài cửa sổ. Thứ ánh sáng huyền ảo kia như thôi thúc anh không được từ bỏ. Cuộc đời càng đen tối thì ánh sáng phía cuối đường càng rực rỡ. Đen trắng, đúng sai, giống như anh có thật sự là kẻ trộm hay không, cứ để số mệnh định đoạt. Việc mà anh cần làm bây giờ là đứng dậy và bước tiếp. Chỉ có trải nghiệm mới hiểu mặt tốt, mặt xấu của xã hội. Chỉ có vấp ngã mới giúp chúng ta trưởng thành. Ở phía chân trời, trong thế giới đen tối của Hòa, anh nhìn thấy một dáng hình xinh đẹp, thuần khiết và tao nhã. Bởi vì dáng hình đó, anh tự nhủ sẽ không để đôi chân của mình ngã khủy. Hòa bật dậy đi ra phố. Con đường vắng vẻ nhưng sáng rực bởi những ngọn đèn đường chạy dài thẳng tắp dọc hai bên vỉa hè. Anh có cảm tưởng mình như là bóng đen lạc loài giữa vô vàn ánh sáng ấy. Dù có hàng trăm ngọn đèn sáng rực rỡ cũng không bằng nụ cười của Nguyên. Cô chính là ánh sáng của đời anh. Sáng hôm sau, Hòa vào thành phố tìm việc làm. Đi được nửa chặng đường, anh sực nhớ là mình quên khóa cửa. Nhưng trong nhà anh có thứ gì đắt giá đâu. Anh chắc lưỡi nghĩ và tiếp tục đi. Tiết trời âm ấm, bên kia chân trời, hừng đông rọi nắng bao phủ con đường lát đá xanh. Cả con đường phía trước như được đúc bằng vàng, chắc là do ánh nắng lấp lánh của màu trời tỏa xuống. Anh hầu như đã đi khắp một vòng thành phố vẫn không kiếm được công việc phù hợp. Quá trưa, Hòa đi ngang qua một công trường và được người quản lý của công trường ngoắc lại. Anh ta bảo Hòa có thể vác những bao xi măng lên tầng 2, nơi đang thi công được không? Bây giờ là giờ nghỉ trưa của các công nhân, nhưng gạch đá xi măng để ngổn ngang mà chẳng ai muốn làm việc trong giờ giải lao cả. Hòa vì cần tiền nên đồng ý làm. Vì sức vóc khỏe khoắn nên anh làm một loáng đã xong. Quản lý dúi vào tay anh mấy tờ tiền nhăn nhúm, bảo nếu như anh cần việc thì hãy đến đây. Anh mừng rỡ rối rít cảm ơn. Trên đường về nhà, Hòa lẩm nhẩm đếm. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đó là công sức mồ hôi mà anh vất vả mới có được, nên anh quý trọng từng đồng. Anh nghĩ xem tối nay ăn món gì, nghĩ ngợi vẩn vơ anh về tới nhà lúc nào không hay. Bàn chân chợt khựng lại ở cửa khi anh trông thấy Nguyên đang ngồi trên giường. Thấy Hòa, Nguyên đứng lên mỉm cười hỏi: Anh đã đi đâu vậy? Anh đi kiếm việc làm. Em tìm anh có việc gì không? Hòa đáp, bước hẳn vào trong nhà, ngữ điệu có chút không vui. Em có mang bánh tới cho anh nè. Nguyên chìa chiếc giỏ mây ra cười toe toét. Anh không ăn, em mang về đi. Hòa sẵn giọng. Anh có cảm giác như Nguyên thương hại mình chứ chẳng thật lòng muốn đem bánh tới. Anh giận em về chuyện trộm đá quý sao? Mặc dù em không biết là ai đã vu khống cho anh, nhưng em tin anh không phải là người như thế. Em tin anh thật sao? Thật mà. Hòa chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Anh không quan tâm người trong thiên hạ nghĩ gì, chỉ cần Nguyên tin anh trong sạch là đủ. Vậy anh cầm lấy bánh mang đi nhé. Hòa nhận giỏ bánh từ tay của Nguyên, bảo cô: anh sẽ ăn, nhưng em về đi, đừng khác nhìn thấy thì không hay đâu. Với lại nhà anh dơ hẳn thế này. Cô hiểu ý của Hòa, cô cắt lời anh: em không để bụng chuyện này đâu, chúng ta là anh em tốt kia mà, xem có thể khinh thường anh được chứ. Hay là anh không muốn làm bạn với em? Hòa xua tay: dĩ nhiên là không, chỉ là nếu để bạn trai em nhìn thấy cậu sẽ hiểu lầm. Hai tuần nữa bọn em đi du học rồi phải không? Chắc là anh không tiễn được đâu, lên đường bình an nhé. Vâng, bọn em sắp đi du học, hy vọng là sau khi trở về sẽ được nhìn thấy anh công thành danh toại. Anh phải cố lên nhé, dù là trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc đâu đấy. Có lời khích lệ tinh thần của Thanh Nguyên, Hòa hít sâu rồi giật mạnh: anh nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu. Hòa hy vọng anh sẽ đúc thành công chiếc nhẫn trước khi Nguyên đi du học. Giờ đây anh đã học được quy trình chế tác một món đồ trang sức nên có thể làm tại nhà. Nguyên liệu và dụng cụ anh sẽ nghĩ cách để kiếm. Vậy em về đây. Nguyên xoay lưng tiến ra cửa. Hòa đứng ở ngách cửa nhìn theo, lòng như có sóng dâng tràn. Tóc cô xõa dài sau lưng, váy hoa bồng bềnh bay trong gió, dáng đi thướt tha. Cô tựa như thiên sứ hạ cánh xuống phàm trần, cứu rỗi lấy cuộc đời của anh. Hòa quay vào nhà, bước lại bàn, dọ chiếc khăn mềm đậy kín trên bề mặt giỏ mây. Những mẫu bánh ngay ngắn nằm ở đó, tỏa hương thơm lừng. Anh ăn từng chiếc bánh mà lòng thắt lại. Bánh ngọt nhưng anh lại thấy vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Vị ngọt của bánh chính là cô gái tràn đầy sức sống tên Thanh Nguyên. Cô quá đỗi ngây thơ, trong sáng, tựa như dòng suối tinh khiết tới mát ngọn cỏ khô cằn là anh. Vị đắng nơi đầu lưỡi chính là tình yêu đơn phương mà anh âm thầm trao đi. Thứ tình cảm ấy luôn giày vò anh mỗi đêm. Lý trí bảo rằng mây của trời ấy để gió cuốn đi, nhưng trái tim lại nhớ cô vô cùng, nhớ xa xiết. Nhưng yêu đơn phương cũng đã là loại tình yêu đẹp đẽ của tuổi xuân. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em, thương em, dù chỉ là trong thầm lặng. Liệu sau này anh còn có thể thương ai nhiều như anh đã từng thương em? Câu trả lời có lẽ là không, bởi em là mãi mãi, là duy nhất. Hòa thì thầm nói với những chiếc bánh. Định diễn vào kịch độc thoại à? Giọng của Khánh vang lên làm Hòa bừng tỉnh cơn mộng. Khánh bước vào nhà Hòa rất tự nhiên, theo sau còn có hai chiến sĩ công an. Hòa ngạc nhiên hỏi: cậu đứng đây làm gì? Làm gì á? Đến bắt mày chứ làm gì? Với tội trộm cắp. Khánh bóc bánh trong giỏ mây ăn ngon lành. Chẳng phải là chủ xưởng đã bỏ qua rồi sao? Thằng cha già đó nhân từ tha cho mày, nhưng tao thì không. Bởi vì tao là một thanh niên gương mẫu, sống và làm việc theo pháp luật. Có công thì thưởng, có tội thì phải phạt. Hơn nữa... Khánh rút trong người ra một tờ giấy đập vào mặt của Hòa. Nhìn cho kỹ đi. Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hòa, tội trộm cắp tài sản của người khác. Hắn hất đầu về phía hai chiến sĩ công an, còng tay Hòa lại. Anh kêu lên không phục: tôi không phải là một kẻ trộm cắp, sao lại bắt tôi? Tất cả mọi chuyện đều do cậu sắp đặt. Khánh ngoáy lỗ tai, những lời lẽ đầy vẻ châm biếm: mày nói gì tao nghe không rõ. Chứng cứ rành rành ra đó mà mày còn chối sao? Nhưng những gì mày nói đều không sai. Phải đấy, tất cả mọi chuyện đều là do tao làm. Thì sao nào? Tao nói cho mày biết, chỉ cần một con dấu của ba tao thôi là mày sẽ bị đi đầy ra đảo. Nhưng tao còn lương tâm nên chỉ cho mày ngồi bóc lịch trong tù. Đừng trách tao Hòa. Có trách thì trách cái số phận hẩm hiu của mày. Đến cả ông trời còn chỉ đích danh mày là kẻ trộm thì tao cũng đành chịu thôi. Mà lợi dụng quyền lực để uy hiếp người khác, mày nhất định sẽ bị quả báo. Hai anh công an à, tôi không phải là kẻ trộm đâu, thủ phạm chính là hắn. Hòa nói với hai anh công an nhưng họ vẫn tỉnh bơ, còn cười châm chọc anh. Vô ích thôi, họ là người của tao mà, làm sao mà nghe theo lời của mày được. Tao biết là mày âm ức lắm, mày muốn kêu oan phải không? Để tao chỉ cách cho nhé. Thuê luật sư đi, có tiền không? Khánh cười sằng sặc, ra hiệu cho hai tên đồng bọn mặc y phục xanh lá giải Hòa đi. Khánh châm một điếu thuốc nhưng không hút mà ném xuống đất. Cơn gió vừa thổi qua khiến đầu óc đầu thuốc đang cháy bỗng lóe lên thành một ngọn lửa. Vì nhà của Hòa được lợp bằng lá cây và những vật dụng rất dễ bén lửa nên chẳng mấy chốc ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Trong ánh lửa phừng phừng như đang giận dữ ai đó, thoáng hiện ra nụ cười đắc ý của Khánh. Hai tuần trước, vào giờ nghỉ trưa, các công nhân đang tụ tập ở phòng ăn. Khánh viện cớ nhà có việc phải về xử lý, không thể ăn cùng bọn họ. Một lát sau hắn gọi điện cho Nam, thợ xưởng, đồng thời là đồng minh của hắn. Vì đã hẹn trước nên lúc hắn gọi cũng là lúc Nam đã ăn xong. Nam đứng lên nói: "Các anh em cứ ăn, hôm nay công việc của tôi nhiều quá nên tôi phải ăn nhanh để còn tiếp tục làm." Nói rồi anh cầm khay rời bàn. Lúc này Khánh và Nam đang đứng bên ngoài phòng kho, đó là căn phòng chứa nguyên vật liệu. Người coi kho đã khóa cửa trước khi đi ăn cùng mọi người. Khánh từ từ rút trong túi quần ra một chiếc chìa khóa dự phòng. Để lên kế hoạch, hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy, bằng cách đánh một chìa khóa thứ hai y hệt cái của người coi kho. Khánh nhìn quanh để biết chắc chắn không có ai mới tra chìa vào ổ. Sau khi mở cửa, hắn hất đầu về phía Nam: "Hành động đi." Thế Nam chần chừ, hắn nói tiếp: "Mẹ mày có khỏi bệnh hay không là tùy thuộc vào mày đấy. Yên tâm đi, có tao và mày biết chuyện này thôi. Nếu có bất cứ sai sót gì, tao sẽ đứng ra lo liệu, không để mày bị liên lụy đâu. Đừng quên là ba tao làm việc ở trong sở cảnh sát." Câu nói cuối cùng của Khánh được trấn an, khiến cho Nam thật sự tin vào điều đó. Hơn nữa, anh cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Khánh đã hứa sẽ trả tiền phẫu thuật giúp mẹ của Nam. Nam đẩy cửa và bước vào phòng, lấy trộm một số đá quý trong kho, đem đến nhà của Hòa, bỏ vào dưới gầm giường cùng với chiếc chìa khóa dự phòng đó. Vụ án của Hòa không được đem ra tòa xét xử, mà anh bị tống thẳng vào trong tù. Có ba hậu thuẫn phía sau, Khánh mặc sức làm càn, dùng nhục hình ép buộc Hòa phải nhận tội. Vì có đầy đủ bằng chứng là cái túi rút đựng kim loại quý của xưởng kim hoàn Thanh Nguyên, cùng với dấu vân tay của anh trên tờ giấy nhận tội. Các viên chức trong sở cảnh sát đều tin rằng anh chính là kẻ phạm tội. Hai tuần sau khi Hòa bị bắt giam, Thanh Nguyên cùng bạn trai lên đường đi du học. Anh ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ nhà tù, trông thấy cái máy bay ngang qua. Chiếc phi cơ mang người anh đã thầm thương đi xa mãi. Anh vĩnh viễn không có cơ hội tặng quà sinh nhật tuổi 20 cho cô. Bầu trời trong anh chỉ còn lại một màu xám xịt. Đã rất nhiều lần anh muốn dừng lại, chấm dứt mối tình đơn phương một phía này, vứt bỏ một phần thanh xuân của mình. Nhưng rồi vì nụ cười của cô gái ấy mà thắp lên ánh sáng trong tim, vì một người mà viết tiếp câu chuyện hư ảo, và cũng vì những điều mộng mơ xa vời ấy mà hình bóng cô chạm khắc vào tim anh, đón lấy một nụ cười xa lạ, cả đời vấn vương thương nhớ. Trả thù được Hòa, Khánh vui sướng cùng bạn bè nhậu nhẹt ở hộp đêm. Một trong số những người bạn của hắn nói: "Mày với thằng Hòa không thù không oán, sao mày phải hại nó? Tao ghét cái bản mặt của nó, cố lấy lòng ông chủ và con gái ông ta. Nó là cái thá gì chứ? Chỉ là một thằng quét rác hèn mọn mà dám lăm le để giành cái vị trí thợ kim hoàn xuất sắc của tao sao?" Khánh trợn tròn hai mắt khi nhắc tới Hòa, thái độ cùng với giọng điệu đều ẩn chứa sự phẫn nộ. Người bạn thứ hai hơi ngạc nhiên với cái lý do mà Khánh đưa ra: "Chỉ như vậy thôi mà mày tống nó vào tù sao? Vậy là còn nhẹ cho nó đấy." "Cái gì? Mày bỏ tù người ta, thế mà nói chuyện cứ như là mua cái bánh ngoài chợ. Thế theo mày thế nào mới là nặng nào? Là giết nó à?" Khánh cười khinh khỉnh: "Tao đâu có ngu mà tự mình hại mình. Tao phải hành hạ nó, nhưng nó đau đớn cả thể xác và tinh thần, tao mới hả dạ." Ánh mắt trợn tròn của Khánh làm hai người bạn chợt rùng mình, không dám hé răng thêm điều gì nữa. Dù biết rõ tâm địa bạn mình xấu xa, nhưng hai anh chàng kia đang dựa vào Khánh để kiếm cơm, nhưng không dám làm gì khiến hắn phật ý. Cánh cửa bật mở, một cô gái cầm khay rượu đi vào. Khánh như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn của cô gái kia. Khuôn mặt vơi lai với chiếc cằm nhọn má thon, đôi mắt to tròn đen láy, đôi mắt xích lên với vẻ sắc bén. Cô gái mang lại cho người đối diện cảm giác bí ẩn cuốn hút. Khi cô đặt ly rượu trước mặt Khánh, hắn vươn tay ra sờ lên mu bàn tay của cô. Cô hơi giật mình rụt tay lại. Khánh nhìn cô tiếp viên với ánh mắt thèm thuồng, nhưng muốn vồ lấy cô gái này ngay bây giờ. Nhưng hắn đủ khôn ngoan để biết không nên làm con mồi kinh sợ nếu không muốn hỏng việc. Vì vậy hắn sửa lại cổ áo, hắn giọng hỏi: "Chào em tên gì?" "Hồng Diễm." Cô gái đáp cộc lốc. Tên đẹp y như người. Em làm đây lâu chưa? Gần 2 năm, xin phép. Diễm cúi đầu rồi cầm khay bước ra khỏi phòng. Khánh nhìn cánh cửa Diễm vừa khép lại, nhếch môi nhận xét. Lạnh lùng cá tính, đúng gu của tao. Mày đã có vợ sắp cưới rồi mà, muốn thêm nữa sao? Người bạn ngồi bên trái của hắn nói. Chẳng có ý nghĩa gì với tao cả. Khánh uống cạn ly rượu mà Diễm vừa xót. Nhưng mà tao thấy khó chinh phục nha. Người bạn ngồi đối diện với hắn cất tiếng. Để rồi tụi mày coi, cô ta sẽ phải ngoan ngoãn ở trong vòng tay của tao thôi. Khánh nói với vẻ tự tin. Vợ sắp cưới của Khánh tên là Xuân, là tiểu thư giàu có nhưng vô cùng đỏng đảnh và kiêu kỳ. Ba của Xuân và ba của Khánh là bạn tâm giao. Hai nhà đã có hôn ước từ nhỏ. Vốn xem chuyện tình cảm, cuộc hôn nhân này với Khánh chỉ là một trò vui, và Xuân chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt của hắn cả. Hắn đồng ý cưới vì ba mẹ của hắn muốn thế. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghiêm túc yêu một ai đó. Hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn dục vọng, sau đó ném cục tiền vào mặt con mồi rồi ngạo nghễ bỏ đi. Diễm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại. Năm cô 10 tuổi, bà ngoại cũng qua đời. Một mình cô bươn trải kiếm sống thay vì đến trường như bao đứa trẻ khác. Trong một lần lang thang lượm ve chai, Diễm tận mắt chứng kiến một người phụ nữ sang trọng bị giật mất túi sách. Với đôi chân chạy như gió, cô đã cản được đường tên cướp. Và cùng với sự giúp sức của người dân, cô đã thành công lấy lại túi sách, giúp người phụ nữ. Người phụ nữ thưởng cho cô một số tiền nhưng cô không lấy. Nhận thấy Diễm là một cô bé ngoan hiền, không tham lam vật chất, nên người phụ nữ ấy đã đem cô về nuôi, cho cô học may. Năm 18 tuổi, Diễm một mình lên thành phố X lập nghiệp, bởi vì không muốn dựa dẫm vào mẹ nuôi. Sau nhiều ngày chật vật xin việc, cô cuối cùng cũng được nhận làm công nhân trong một xí nghiệp may. Buổi tối thì đi làm tiếp thị rượu ở hộp đêm. Từ một cô gái luộm thuộm nhếch nhác, qua năm tháng trưởng thành giữa vòng tay bao bọc của mẹ nuôi, Diễm ngày càng trở nên xinh đẹp, mặn mà, làm say lòng bao chàng trai si tình. Nhưng cô không nhận lời yêu ai cả. Cô chỉ có một mục đích duy nhất, là kiếm tiền để thoát nghèo thôi. Diễm có khá nhiều tham vọng, mua nhà, mua xe, gửi tiền cho mẹ nuôi đi du lịch để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Cô muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn được sống trong một ngôi nhà ấm cúng với lò sưởi vào mùa đông, trên bàn để áp thức ăn với rượu và hoa hồng, chứ không phải là căn phòng trọ ọp ẹp chừng mấy mét vuông, thiếu thốn đủ thứ. Thay vì tìm đại gia để biến ước mơ thành sự thật, Diễm muốn chính tay mình thực hiện những khao khát đó. Vì vậy cô làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, đến nỗi không có thời gian để giặt quần áo. Sau khi điều tra, theo dõi và rình rập, Khánh đã biết được chỗ ở cũng như chỗ làm của Diễm. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ để tán tỉnh người đẹp. Mỗi chiều tan làm ở xưởng Kim Hoàn, hắn vội về nhà tắm rửa thay quần áo bóng lộn, tóc chải chuốt gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức, rồi lái xe đến trước cổng xí nghiệp. Tay ôm bó hoa to đùng, Khánh đứng dựa người vào thân xe với dáng vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi, và việc còn lại là chờ đợi. Khi trông thấy Diễm từ xa, Khánh liền chạy tới chìa bó hoa ra, nhưng cô từ chối thẳng thừng. Nhiều lần như vậy nhưng hắn không bỏ cuộc. Chàng trai lịch lãm ôm bó hồng tươi thắm đi cùng với chiếc xe ô tô thời thượng, đứng ở trước cổng xí nghiệp mỗi chiều, đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mọi người, kể cả lao công và bảo vệ. Chưa hết, Khánh còn đợi Diễm tan ca ở hộp đêm, tình nguyện làm tài xế chở cô về nhà. Nhưng một lần nữa cô lạnh lùng cự tuyệt. Thái độ vô tình cùng khuôn mặt không nở nụ cười của cô khiến hắn lấy làm thích thú. Núi càng cao, hắn càng muốn leo lên. Đứng được trên đỉnh núi mới khiến hắn có cảm giác thỏa mãn. Biết Diễm là cô gái khó nuốt nên Khánh dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu. Hắn tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để che đậy đức tính xấu xa bên trong. Lâu dần, Diễm mềm lòng trước sự kiên trì của hắn. Nhưng chỉ là mềm lòng thôi chứ chưa hẳn là thích. Không chỉ riêng Diễm, mà đồng nghiệp làm cùng cô ở trong xí nghiệp cũng nhận thấy sự chân thành giả tạo mà Khánh tạo ra qua việc hắn trồng cây si suốt 3 tuần liền. Vào một buổi chiều, bầu trời không gợn mây, đường phố mang màu xám của ngày đông lạnh buốt, nhưng không vì thế mà giảm đi sự nhộn nhịp sầm uất vốn có. Anh ta thể hiện tình cảm của mình tới mức này rồi, cậu còn không rung động sao? Cô đồng nghiệp của Diễm nói khi thấy Khánh lại đứng trước cổng. Mình không có thời gian yêu đương, cậu biết mà. Mình phải làm việc. Diễm nói, mắt hướng ra cổng. Làm việc, suốt ngày cứ làm việc. Cậu làm cho đến chết luôn đi. Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, cậu nên cho bản thân của mình một cơ hội để yêu. Cậu xem anh chàng đó vừa thanh lịch lại vừa bảnh trai lại còn si tình cậu như vậy. Nếu mà anh ấy chọn mình á, mình sẽ vứt bỏ tất cả để đi cùng với anh ấy. Cậu đừng phô trương như vậy chứ. Mình nói thật đấy. Mà sao cậu lại không muốn yêu? Cậu sợ chia tay à? Diễm im lặng. Yêu rồi chia tay là chuyện thường tình trong nhân gian. Cô không sợ chia tay. Cô chỉ sợ người đàn ông mà cô tin tưởng, trao trọn yêu thương sẽ phản bội, lừa gạt mình. Không biết có phải do những lời nói của cô bạn tác động tới Diễm hay không, mà cô đã nhận hoa từ Khánh, đã thôi không lạnh nhạt và còn mỉm cười với hắn. Nhưng cô vẫn từ chối ngồi vào trong chiếc xe sang trọng ấy. Cô bảo là mình không quen, rồi sau đó bắt xe buýt về phòng trọ. Dù sao đi nữa thì đây cũng là sự khởi đầu tốt trên con đường tiến đến trái tim mỹ nhân của chàng thanh niên hai mặt. Diễm cắm hoa vào trong bình, thỉnh thoảng lại cười vui vơ. Thế nào mình thích anh ấy? Cô thầm nghĩ và đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình. Cô chưa yêu lần nào, vì vậy có thể nói Khánh là mối tình đầu của cô. Tiếc là cô đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Chiều hôm sau, Khánh được gu ăn mặc giản dị, đi xe mô tô đến chở Diễm như mọi ngày. Diễm lấy làm lạ, bèn hỏi: sao lại đi mô tô? Vì em từng nói ngồi xe hơi không quen nên anh chuyển sang mô tô. Với lại anh cũng không muốn phô trương bản thân mình giàu có, như vậy sẽ khiến cho em áp lực. Khánh cất giọng tử tế. Chỉ một câu nói đã đánh tan mọi điều hoài nghi, lo lắng trong Diễm. Và cô tin Khánh thật lòng với mình. Đi ăn gì đó đi, quán bình dân cũng được, Khánh đề nghị, rồi chở Diễm đến một quán mì ven đường. Hắn mặn mặt chứ không bằng lòng, nhưng để đạt được mục đích, hắn đành bấm bụng ngồi ăn ở nơi rẻ tiền. Vắn cảm thấy điều này giống như là một sự sỉ nhục đối với mình. Hai ngày sau, Diễm đồng ý làm bạn gái của Khánh, được hắn cung phụng như công chúa. Hắn bắt đầu tặng quà cho cô. Một trong những số ấy là chiếc còng tay do chính hắn thiết kế. Cái này đắt tiền lắm đúng không? Em không dám nhận đâu, Diễm nói, xăm soi chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo. Khánh nhún vai. Không tốn một xu nào, vì nó do chính tay anh làm. Anh làm sao? Diễm há mồm kinh ngạc. Đúng vậy, anh đã thợ kim hoàn mà. Nếu có dịp ấy thì đến xưởng kim hoàn Thanh Nguyên. Em chỉ cần nói cái tên Trần Gia Khánh, không ai là không biết. Khánh nói thật, lời nói thật nhất trong đời hắn từ lúc sinh ra. Hắn nói tiếp. Em thử nghĩ xem, nếu em có một người chồng là thợ kim hoàn, em tha hồ mà đeo trang sức miễn phí. Diễm như bị lóa mắt bởi chiếc vòng tay. Cô đeo thử và cười khoái chí. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ đeo trang sức trên người. Nhà mẹ nuôi cô không quá giàu để mua cho cô những món đồ lấp lánh. Khánh ngồi đối diện, vòng tay quan sát từng cử chỉ trên gương mặt của Diễm. Hắn nhếch miệng cười giễu cợt, bởi vì con mồi sắp cắn câu. Không chỉ trang sức mà Khánh còn tặng quần áo, giày dép cho Diễm. Cô từng tự nhủ sẽ tự tay mình kiếm tiền để mua những món đồ ấy. Nhưng bây giờ thì cô đã không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Những chiếc váy diêm dúa, những đôi giày cao gót hàng hiệu mê hoặc đến không tả nổi đã che mở lý trí. Cám dỗ từ những món hàng sang chảnh thường bí mật quyến rũ con người, dễ bị lung lay ý chí và khó mà kháng cự. Ngày qua ngày, Diễm đắm chìm trong niềm hạnh phúc ảo do Khánh tạo ra. Hắn vẽ những nước thang dẫn đến cánh cửa của sự sanh vọng và quyền lực. Cô chỉ việc bước lên đó và hưởng thụ, không hề hay biết đó chỉ là những nước thang vô hình. Diễm lên người những bộ cánh lộng lẫy, Diễm đến nơi làm việc tựa như vợ của một vị giám đốc nào đó, khiến mọi người trong phòng may mặc bất ngờ choáng ngợp trước sự thay đổi của cô. Tất cả đều do bạn trai cậu mua cho sao? Một đồng nghiệp hỏi Diễm. Phải đấy, anh rất chu đáo, Diễm nói với vẻ tự hào. Nếu cậu có bạn trai giàu như vậy thì cậu còn làm việc gì ở đây nữa? Diễm ngẫm nghĩ và cảm thấy là có lý, nên viết đơn xin thôi việc. Khánh mua nhà cho cô. Dĩ nhiên hắn là người đứng tên ngôi nhà. Hắn còn hứa sẽ tìm cho cô một công việc nhẹ nhàng lương cao. Viễn cảnh quá sáng sủa và đẹp đẽ ấy khiến cô không nghĩ tới hậu quả. Cô giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang cháy rực, chấp nhận đau đớn vì bị thiêu rụi, chứ cũng không muốn thoát ra khỏi giấc mơ tình ái với Khánh. Ban đầu cô rất sợ, nhưng không thể nào khước từ tình yêu nồng cháy với Khánh. Cô khao khát muốn yêu và được yêu, chỉ vì câu nói anh hứa sẽ chịu trách nhiệm của hắn. Cô đã trao đi tất cả mà không hề nghĩ suy. Hắn không chuốc thuốc mê, cũng không cưỡng hiếp cô như mấy tên yêu dâu xanh, nhưng vẫn có được cô bằng sự khôn khéo và vẻ ngoài giả tạo. Khi Diễm bước lên nấc thang cuối cùng, cô mới nhận ra chẳng có cánh cửa giàu sang danh vọng nào, mà chỉ có một tấm màn đen kịt. Đằng sau tấm màn là vực thẳm sâu hun hút. Cô rơi xuống đó, một mình gánh chịu hậu quả, không thể kêu cứu. Tỉnh dậy từ trong vực thẳm, căn biệt thự đã biến mất, bộ váy công chúa trên người cũng chẳng còn. Thay vào đó, cô lại là chính cô của ngày hôm qua, nhưng mất đi tất cả: công việc, tình yêu, sự trong trắng và cả niềm tin. Sau khi đạt được thứ mà mình muốn, Khánh rời khỏi cuộc sống của Diễm, không để lại một dấu vết nào. Hắn cũng không đòi lại những gì mình đã từng mua cho cô. Với một kẻ giàu sụ như hắn thì số tiền đó chẳng đáng là bao. Trong lúc hắn vui vẻ bên tình nhân mới, Diễm gục đầu vào góc tối, thầm trách mình dại khờ. Chẳng ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, giàu sang phú quý, nhất là đối với những cô gái có ước vọng đổi đời mãnh liệt như Diễm. Khánh biết rõ điều này nên đã mở ra một con đường để cô tự mình bước vào. Càng đi, cô lại càng lún sâu. Đến khi nhận ra mình rơi vào bẫy tình ngọt ngào hắn giăng sẵn, cô hoảng hốt tìm đường quay trở lại. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, chỉ vì một phút mê muội mà cô đã phải trả giá bằng nỗi đau cả đời. Và khi mộng đẹp tan vỡ, cô chỉ còn lại là một thân xác rệu rã, cùng trái tim trống rỗng, nước mắt cũng đã cạn khô. Mối tình đầu của Diễm đẹp như mơ đã kết thúc một cách bi ai như vậy. Thật ra cô chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần, sống cùng người đó đến bạc đầu răng long. Lúc mới quen Khánh, cô đã vẽ ra một ngôi nhà hạnh phúc. Cuối cùng thì chính tay cô đã làm nó sụp đổ vì quá tin người. Điều mong mỏi của Diễm cũng là điều mà bao cô gái khác mơ ước. Đi cả đời khói bụi, người ta chẳng cần gì ngoài một bàn tay đan lấy, dìu ta bước qua thăng trầm. Một tình yêu dù không thiên đường địa cửu, nhưng chỉ cần hai trái tim yêu thương nhau thật lòng và cùng hướng về nhau. Thế gian này có bao nhiêu mối nhân duyên được vẹn tròn đến ngày sau. 3 tháng sau, Khánh làm lễ kết hôn với Xuân. Ngày hôm đó Diễm có đến, nhưng cô chỉ đứng ở một góc xa xa mà nhìn. Đôi mắt cô giờ đây trong veo, không chút gợn sóng, lạnh lùng như băng. Nhưng ẩn sau đó là biết bao đau thương tủi hờn mà cô đã từng trải qua. Đâu đó trong tâm hồn người con gái ấy đầy vết sẹo, một nỗi buồn miên man không sao gỡ ra được. Diễm tự nghĩ vào hôn lễ của Khánh sẽ đến phá nát, nói ra tất cả để mọi người biết bộ mặt thật của hắn. Nhưng liệu rằng có ai tin cô, hay là họ quay sang trách cô ngu xuẩn nên mới dính bẫy. Trong cơn gió rét mướt, Diễm bước đi vô hồn, ôm lấy đôi vai run run. Tất cả những điều ngọt ngào do cô tự mình vẽ nên, tự mình mơ ước, lấy một giấc mộng không có thật. Mưa gió đan xen nhòe mở lối đi phía trước, nước mắt, buồn tủi, đau đớn hòa trộn. Cô bước lên cầu, có định tự tử, nhưng đứa bé trong bụng cô vô tội. Nó thậm chí còn chưa biết chào đời, đã chết đi trong nỗi tuyệt vọng của mẹ nó ư? Không, cô không thể ích kỷ và tàn nhẫn như thế. Gạt nước mắt, Diễm bước tiếp trên con đường phía trước, nhưng cô không tìm thấy ánh sáng cho ngày mai. Bầu trời vạch một đường kẻ chiếu từng chùm hoa nắng xuống sân vườn, nơi các tù nhân đang làm việc. Người thì nhổ cỏ, kẻ thì xới đất. Những cành cây khẽ đu đưa, những giai điệu của gió rộn ràng réo rắt, một cảnh tượng sống động. Hòa tìm một bóng râm và ngồi xuống đó. Không phải anh lười nhác, chỉ là anh mệt nghỉ một chút sau khi nhổ cỏ cả buổi sáng. Anh đưa mắt nhìn về phía xa xa, không biết Nguyên sống thế nào. Hẳn là cô đang rất hạnh phúc và ấm êm bên bạn trai của mình. Nghĩ vậy, anh cũng an lòng được phần nào. Anh đã từng nghĩ, nếu như anh có kể quên đi tất thảy, quên đi những hồi ức, quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc, thì con đường này anh sẽ đặt dấu chấm hết mà không có bất kỳ một giọt lệ nào. Nhưng anh đã không quên được. Tên cai ngục dùng roi quất mạnh lên lưng của Hòa, làm anh ngã xúi nhủi về phía trước, kèm theo một giọng nói cực gắt. Làm biếng hả? Làm biếng này, hôm nay mày nhịn đói nhé. Mỗi một câu nói là một chiếc roi mây được vút xuống người của Hòa. Đó không thể cất thành lời, nhanh vẫn cắn răng chịu đựng. Tên cai ngục này vốn là tay sai của Khánh, được Khánh nhờ săn sóc đặc biệt tới kẻ tù tội tên Hòa, nên hắn mặc sức ra tay tàn ác với anh. Dù là anh chẳng làm gì sai, nhưng chỉ cần hắn thấy chướng mắt liền quất roi tới tấp vào người của anh. Chưa kể anh bị đám lưu manh ở trong nhà tù hành hung, đánh đập dã man. Bọn chúng trước là những kẻ chuyên cướp giật ngoài xã hội, vào tù rồi mà vẫn không bỏ được thói côn đồ của mình. Lưng, hai cánh tay và chân của Hòa chẳng chịt những vết thương đỏ lỏm như máu. Cuộc đời khốn khổ đến thế là cùng. Hòa thầm than trong bụng, anh đã từng lấy miếng chai cứa cổ tay, anh muốn giải thoát cho chính mình. Nhưng một người kịp phát hiện và cứu sống. Người này có biệt danh Dũng Sẹo, lớn tuổi hơn Hòa, vợ chung phòng giam với anh. Trên mặt gã, bên má phải, vết sẹo chảy dài từ vùng trán xuống tận cằm, nhìn thật là khiếp sợ. Vết sẹo ấy là kết quả của những năm tháng oanh liệt. Quá khứ Dũng Sẹo là một tay giang hồ khét tiếng, cướp bóc nhà giàu chơi cho người nghèo. Sau đó gã bị đồng bọn chơi xấu rồi vướng vào vòng lao lý. Những ngày tháng ở trong trại giam, đối mặt với bốn bức tường, Dũng Sẹo tự nhủ, sau khi mãn hạn tù, gã sẽ hoàn lương, kiếm một công việc chân chính để làm, cưới một cô vợ hiền lành và sống bình đạm đến cuối đời. Những đêm trời trở lạnh, vết thương trên người của Hòa trỗi dậy, đau nhức, khiến cho anh không thể ngủ nổi. Ánh sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Quầng sáng ấy chiếu vào phòng gian chật hẹp, u tối qua ô cửa sổ nhỏ. Bóng trăng in trên chiếc tường, một vẻ đẹp thơ mộng mà lòng người lại quá u sầu. Dũng Sẹo thấy Hòa chờ mình liên tục thì cất giọng hỏi, ngủ không được sao? Hòa ừ bật dậy, dựa tấm lưng đầy vết thương vào tường. Dũng Sẹo cũng ngồi dậy, xếp hai chân vào nhau và nói, sao lúc trước mày lại tự tử? Dù có lỗi lầm hay là sai trái gì thì đợi hết mãn hạn tù rồi sửa chữa cũng chưa muộn, vì giờ mày đến mức kết thúc cuộc đời của mình chứ. Hòa nhìn cổ tay cuốn băng trắng và nói, anh không hiểu những gì tôi đã trải qua đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.